Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, thứ 999 chương muốn giết hắn các, liền trước hết giết ta được rồi, nhượng toàn tộc trên dưới đi đọc thuộc lòng cái gì lễ nghi rèn luyện hàng ngày. Còn muốn sao chép thập biến đọc lào lào, hổ luôn toàn bộ ma đô có chút phượng, hắn yếu yếu nhìn đại ma. Ma Hoàng, nhất định phải như vậy không? Nhân loại tự hình như thật khó khăn xem hiểu, hắn vốn muốn làm cuối cùng ngọ ngoại. Thế nhưng nhìn đại ma càng ngày càng lạnh ánh mắt, hổ luôn nói cuối cùng, nói liền biến thành, ngoặc kép chấm chấm, kia tiểu có thể không thể sao chép đại lục thông dụng tự thể lễ nghi rèn luyện hàng ngày, không? Nên hỏi bản hoàng, đại ma liếc liếc mắt một cái khúc hoài thương. Hỏi hắn, hổ luôn mắt nước mắt lưng tròng nhìn về phía khúc hoài thương. Vẻ mặt đáng thương, hoàng hậu nương nương, nhượng ma tộc sao chép nhân loại thư. Hơn nữa muốn đọc lào lào, đây đối với từ trước đến nay đều là dùng thực lực nói chuyện ma tộc mà nói. Xác thực thái khó xử bọn họ, khúc hoài thương cũng chỉ là nghĩ giáo huấn một chút hổ luôn. Nhượng hắn hiểu được một ít lễ nghi, nói cái gì phải nói. Nói cái gì không nên nói, hẳn là hảo hảo học tập, bởi vậy, đang nghe đến đại ma muốn như thế trừng phạt ma tộc. Thậm chí là toàn tộc trên dưới ma lúc, hắn cũng có chút mềm lòng, hắn vừa mới muốn mở miệng hướng đại ma xin tha thứ. Chỉ đón lại nghe đến hổ luân với hắn xưng hô, còn là cái gì, hoàng hậu nương nương. Khúc hoài thương muốn mở miệng xin tha thứ lời nói tới bên miệng lập tức vừa thu lại. Thản nhiên nói, thập biến thế nào đủ, khúc mẫu cảm thấy bách biến mới đủ lấy thay đổi một người nội tại. Chính cái gọi là giang sơn dễ đổi, cần, mới có thể bổ chuyết, ma hoàng điện hạ, ngài nói có đúng hay không? Lần này, đại ma lại ngoài ý muốn phối hợp khúc hoài thương, nghe thấy được, 100 biến, hổ luôn cả người trực tiếp thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Nghe nói, từ đó về sau. Hổ Luân cả người liền thay đổi, bởi vì tộc nhân nói chuyện với Hổ Luân thời gian, các tộc nhân phát hiện, Hổ Luân nói chuyện trở nên có chiều sâu. Tộc nhân, Hổ Luân, người cuối cùng về, có thể cùng ở Ma Hoàng Điện Hạ hầu hạ, khoái chết có phải hay không? Hổ Luân, đi được chính, ngồi được bưng, ngực muốn rớt, bối muốn khoan, tộc nhân, gì, Hổ Luân, người đang nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu, hổ luân, thực không nói, tẩm không nói, phát bất loạn, thần bất oai, tộc nhân, hổ luân, người điên rồi a, người nói cái gì lộn xộn, hổ luân, tâm muốn bằng phẳng, ngực muốn rộng, mục tầm nhìn xa rộng, tư có lo lắng, tộc nhân, ngoặc kép chấm chấm, xong, hổ luân điên rồi, vân sơ trơ mắt nhìn khúc hoài thương cấp ma tộc hạ một lớn như vậy giáo huấn. Trong lòng thầm giật mình, rất lâu không thấy, tiểu bạch đô biến phúc hắc, bất quá, đại ma lúc nào như thế bảo vệ tiểu trắng. Đương nhiên, vân sơ cũng không biết, đại ma kỳ thực tâm tư cũng rất đơn thuần, này thập mấy vạn năm đến, khúc hoài thương là duy nhất một nói muốn đương bạn hắn. Còn vẫn ở bên cạnh hắn, cho dù hắn nói không nhiều, cũng có thể nhượng hắn cảm thấy thoải mái nhân. Đại ma lần đầu tiên có bằng hữu, cảm thấy thật tươi, liền theo khúc hoài thương một điểm, hắn cũng không có hổ luôn cùng mình thuộc hạ sở nói những thứ ấy. Muốn khúc hoài thương đương chính mình nàng dâu tâm tư, hắn không thích nam nhân, hắn chỉ đương khúc hoài thương là bằng hữu mà thôi, bất quá này nhìn ở vân sơ chờ người trong mắt liền không giống nhau. Vừa còn đang nói giữa bọn họ có cái gì miêu ngấy đâu. Kết quả một giây sau đã nhìn thấy loại này cùng loại vì người thương trừng phạt thuộc hạ cảm giác. Nhượng vân sơ nghĩ như thế nào cảm thấy. Nằm cái rãnh, nàng lúc nào cũng trở nên như thế hủ. Thế nào nhìn cái gì đâu cảm thấy có cái gì không đúng. Vân sơ toàn thân bỗng nhiên nhiều một loại chip bông cảm giác. Không biết vì sao, nàng đành phải vội vàng nói sang chuyện khác. Đạo, khụ. Cái kia, các ngươi tới nơi này làm gì? Đại ma lạnh lùng nói. Ám tộc ở chỗ này. Bản hoàng vì sao không thể tới? Ma tộc hỏa ám tộc là trời sinh kẻ địch, từ xưa đến nay đều là, chỉ cần có cơ hội này, ai cũng sẽ đem nắm hảo cơ hội này giết đối phương. Vân Sơ nhíu mày, người muốn giết bọn họ. Đại ma thần sắc càng lạnh hơn, ám tộc phong ấn ma tộc nhiều năm như vậy, bản hoàng không nên giết. Vân Sơ chậm rãi nói, không giết không được sao? Đại ma nhìn chằm chằm Vân Sơ nhìn, hắn xem như là phát hiện, nữ nhân này, rất thích cùng hắn đối lập. Vân Sơ chăm chú nhìn đại ma, sau đó chậm rãi nâng tay lên, trong cơ thể hồn lực khẽ động. Một đạo ám hệ hồn lực chậm rãi chảy xuôi ở lòng bàn tay của nàng trong. Đại ma màu xanh lá mâu quang đột nhiên nhất ngưng. Vân Sơ cũng không có ý định giấu giếm. Dù sao chuyện này nhân loại bên kia cũng đã biết. Mà đại ma nếu có một ngày có thể có được yêu nghiệt ký ức cũng sẽ biết. Ta cũng là ám tộc nhân, Vân Sơ đạo. Lời nói khác người lời. Nếu như ngươi muốn giết bọn họ. Nên ngay cả ta cũng cùng nhau giết núi tuyết sườn núi trận pháp lý. Đi qua trạm gác ngầm thời khắc nhìn chằm chằm núi tuyết tình huống bên ngoài ám tộc mọi người nhìn. Thấy Vân Sơ cử động như vậy, cũng không khỏi cả kinh, nàng đây là đang làm cái gì? Nàng thực sự không sợ đại ma giết nàng sao? Còn đem mình hồn lực triển hiện ra cấp đại ma nhìn. Ma tộc là tiên tổ phong ấn, ma tộc bây giờ có thể phá phong. Đối với chúng ta ám tộc đương nhiên là ghi hận trong lòng. Hiện tại chúng ta ám tộc chỉ có chừng trăm nhân, không chỉ muốn đối mặt ma tộc, còn muốn đê nhân loại. Vân Sơ cũng quá không cẩn thận, ám tộc tộc trưởng Tĩnh Tĩnh liếc mắt nhìn Vân Sơ. Hơi chuyển quay người, tựa ở tự lẩm bẩm, lại dường như đang hỏi ai. Vân Sơ này tiểu nữ oa tử xem ra hòa đại ma giữa có quan hệ gì, một mặt bóng đen hoảng động liễu. Nhất hạ, truyền tới ám câm thanh âm phụ họa lời của hắn, nàng không bị ám tộc bức bách, vốn không nên xem như là thuần túy ám tộc nhân, cùng ám tộc không có bất cứ quan hệ nào, tộc trưởng thực sự tin nàng có thể giúp đỡ ám tộc sao? Ám tộc tộc trưởng nghe nói, quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngàn năm trước ngươi tìm được ta, ta cũng không tin ngươi, bóng đen trầm mặc, nửa ngày mới nói. Ta chỉ là tới chuộc tội, ám tộc tộc trưởng cười. Cho nên tín nhiệm, không đơn giản chỉ là nhìn nhân, mà là cảm giác, ta tin nàng, chỉ là chuộc tội gì, ai cũng không có lại mở miệng. Bên mình ám tộc nhân cũng chỉ là nghi hoặc nhìn bóng đen liếc mắt một cái. Bóng đen lai lịch bọn họ ai cũng không biết, chỉ biết hắn là vẫn hộ ở tộc trưởng người bên cạnh. Tộc trưởng bây giờ thân thể càng ngày càng kém. Thực lực cũng hạ thấp được lợi hại, bây giờ chỉ còn lại có thánh giai tu vi, một khi có kẻ địch bên ngoài xâm phạm, bọn họ tộc trưởng thân thể, căn bản vô pháp chống đỡ, bên mình xác thực nên có một lợi hại nhân che chở hắn. Mà bóng đen này để cho bọn họ rất yên tâm ở siêu sườn núi ngoài. Vân Sơ hòa đại ma Tĩnh Tĩnh nhìn nhau rất lâu thời gian. Trong không khí là quỷ dị trầm mặc, gió tuyết cùng đến. Hạ xuống hai người trên đầu, trên vai, quân Hàn Nguyên tiến lên một bước, hơi chống khai chính mình hắc bào thượng rộng lớn trường tay áo. Che ở Vân Sơ trên đỉnh đầu, vì nàng đương đi tất cả gió tuyết, Vân Sơ kiên định nhìn đại ma, trong mắt tràn ngập đứng ở ám tộc bên này quyết tâm mơ siêu nếu như lần này. Đại ma thực sự muốn giết ám tộc nhân, màu xanh lá mâu quang lưu chuyển. Đại ma âm u lạnh lẽo ánh mắt ở trong gió rét càng lúc đông lạnh. Hết chương.